Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 42, Linh Căn lại đột phá, 2. Lúc trước đều là Vu Yến mang thê thiếp đến đó đổ chất thải. Có cửa sổ trời, trong phòng cũng sẽ không quá nặng mùi. Ăn xong, Thẩm Bình mỉm cười nói, Vân Nhi, Dĩnh Nhi, các nàng đi tắm rửa trước, vi phu muốn cho các nàng một bất ngờ. Vương Vân theo bản năng liền nói, phu quân có tư thế khác sao? Sắc mặt Thẩm Bình tối sầm lại, trong cái não nhỏ như dưa của nàng cả ngày đều nghĩ cái gì vậy? Mau đi tắm đi. Tắm xong, thê thiếp nhu thuận chui vào trong chăn gấm. Thẩm Bình lấy ra hai kiện pháp bào mới tinh từ trong túi trữ vật, khiến sắc mặt hai nữ nhân đều ngẩn người. Phu quân, đây là pháp bào. Đúng, mua cho các nàng, mau thay vào, để phu quân ngắm thử. Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh lập tức hưng phấn không thôi. Không để ý cơ thể mơn mởn đang lộ ra, nhanh chóng chạy ra khỏi chăn gấm đi thay pháp bào. Khí chất toàn thân lập tức biến đổi. Mái tóc được buộc lên, thê thiếp nhìn qua rất có loại hương vị tiên khí phiêu phiêu. Cảm ơn phu quân. Phu quân đối với chúng ta quá tốt. Hai nàng lộ ra vẻ vui sướng, ngượng ngùng một trái một phải hôn lên má Thẩm Bình. Thẩm Bình nghiêm trang nói, để vi phu thay các nàng kiểm tra thật kỹ, chất lượng chất liệu pháp bào này như thế nào. Nói xong hắn liền nhào tới giống như sói vào bầy dê. Hai ngày sau, đêm khuya, nhìn hai gò má hồng nhuận, thê thiếp đang ngủ say, trên mặt Thẩm Bình lộ ra vẻ thỏa mãn. Chưởng quầy kia mặc dù nhìn bị ổi, nhưng quả thật không bán hàng giả. Quyển, Du Long Hí Châu, này chẳng những có thể phong tỏa khí huyết, mà còn có một chút tác dụng bổ âm cường dương, chỉ cần không đòi hỏi quá mức mãnh liệt, làm liên tục nhiều lần cũng sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể. Mở giao diện ảo ra. Ngươi song tu cùng thê tử một lần, đạt được kinh nghiệm phù đạo, cộng 2, mức độ hảo cảm của thê tử hiện tại, 100, song tu cộng thêm, 4, phù sư, cấp 1 thượng phẩm, 14.096 phần 50.000. Ngươi so tu cùng đạo lữ một lần, thu được tư chất kim hệ linh căn cộng 2, tư chất một hệ linh căn cộng 2, độ hảo cảm đạo lữ hiện tại, 92, song tu cộng thêm, 3, kim hệ linh căn trung phẩm, 10.125 phần 10.000, có thể đột phá, một hệ linh căn trung phẩm, 10.017 phần 10.000, có thể đột phá, nhìn lướt qua, trong mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Linh căn lại đạt tới điều kiện đột phá. Cái ngày này, hắn đã chờ từ rất lâu. Cẩn thận đứng dậy khỏi chăn gấm, sau đó bước nhanh đến tĩnh thất. Đè xuống tạp niệm. Sau khi tâm thần trống rỗng, hắn nhìn chằm chằm vào giao diện ảo, yên lặng nói, đột phá. Giao diện ảo hơi chấn động. Phản phất như có năng lượng vô hình rót vào, sâu trong thân thể hắn chợt trở nên nóng hổi, máu cũng mơ hồ sôi trào. Linh lực trong tĩnh thất tràn đầy giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi, điên cuồng xông về phía Thẩm Bình. Quanh. Linh lực vận chuyển trong kinh mạch lập tức cuồng bạo. Thẩm Bình vội vàng xâm nhập thần thức của mình vào, dốc hết toàn lực dẫn dắt cổ linh lực cuồng bạo vận chuyển tuần hoàn. Quá trình này chỉ kéo dài ngắn ngủi vài hơi thở. Két. Giống như tiếng thủy tinh vỡ vụn từ sâu bên trong truyền ra. Ngay sau đó, ánh mắt Thẩm Bình chợt mở to, cả người cứng ngắc co quắp té trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt trải rộng khắp toàn thân giống như có một cây búa gõ vỡ xương tủy. Nhưng nỗi đau này nhanh chóng trôi qua. Hô. Hút. Hắn thở hổn hển, cố nén thân thể đang đau nhức một lần nữa ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp. Thời gian cứ như vậy mà từ từ trôi qua. Cho đến đầu giờ mão. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra chấm dứt tu hành. Cẩn thận cảm ứng linh lực trong cơ thể, Thẩm Bình khó nén được kích động. Vẹn vẹn chỉ vận hành hai vòng công pháp, linh lực trong cơ thể hắn đã tăng thêm một tia, cứ dựa theo tốc độ tu hành thế này, hắn chỉ cần tu luyện thêm 2 năm nữa là có thể đột phá đến luyện khí tầng 5, đây là hiệu quả của thượng phẩm linh căn sao, trong vài ngày liên tiếp. Thẩm Bình đều đắm chìm trong tu luyện sau khi thượng phẩm linh căn lột xác, ngay cả chuyện ngày nào cũng phải làm như chế phù hay song tu đều giảm xuống đáng kể. Loại trạng thái mỗi ngày đều có thể cảm nhận được linh lực tăng lên, thật sự rất tuyệt. Trước kia hắn cực kỳ ít khi bế quan tu luyện, mà bây giờ lại rất muốn sử dụng ít cốc đan, trực tiếp bế quan mấy năm đề thăng bản thân. Nhưng cuối cùng hắn vẫn ngăn chặn cổ xúc động này. Tu vi tăng lên tất nhiên quan trọng, nhưng Thẩm Bình biết rõ mình có thể có biến hóa như thế, toàn bộ đều dựa vào việc song tu cùng thê thiếp, nếu như được cái này mất cái khác, vậy đừng nói trường sinh, ngay cả trúc cơ cũng cực kỳ xa vời. Ra khỏi tỉnh thất, hắn đi tới phòng bếp nhỏ, bắt đầu làm cháo thịt bằng gạo linh cho thê thiếp, vừa nấu cơm vừa đắm chìm vào suy tư. Hiện giờ linh căn tăng lên thượng phẩm, hắn nhất định phải sắp xếp lại thời mỗi ngày tu hành, chế phù, song tu. Mỗi ngày 4 lần song tu tốn 2 canh giờ là tương đối thoải mái, tạm thời không cần rút ngắn, chế phù thấp nhất phải tốn 5 canh giờ, còn lại 5 canh giờ không thể dùng toàn bộ để tu hành, nhất định phải rút ra một ít thời gian để tổng kết tu tập phù đạo, hơn nữa còn phải ăn cơm, bầu bạn với thê thiếp, làm quen nắm giữ huyền ảo của công pháp. Suy nghĩ một hồi, Thẩm Bình không khỏi lắc đầu, thời gian vẫn quá gấp. Bỏ đi 3 canh giờ rưỡi tĩnh tọa tu hành, thời gian rảnh rỗi của hắn chỉ còn lại một nửa canh giờ, chút thời gian này để làm quen nắm giữ công pháp cũng không đủ dùng, nếu còn muốn đi đọc các loại trí thức tu chân, ít nhất cũng phải dời thêm 2 canh giờ. Hơn nữa nếu đi ra ngoài, tất cả mọi chuyện này đều phải tạm dừng. Thời gian ăn cơm, bầu bạn với thê thiếp có thể chen một chút, nhưng song tu liên quan đến căn cơ của ta, không thể giảm bớt. Cuối cùng, hắn cắn răng quyết định rút ngắn thời gian chế tạo phù chú. 5 canh giờ chế phù bao gồm chế tác phù chú thượng phẩm cùng trung phẩm, đồng thời còn có cả thời gian khôi phục, nếu rút ngắn, chỉ có thể giảm bớt vào thời gian chế phù trung phẩm. Khi thê thiếp trở về, nhà bếp tràn ngập mùi gạo thơm. Chia ra múc thành 3 chén, Thẩm Bình bưng ra bàn gỗ bên ngoài. Mệt mỏi cả đêm, mau ăn đi. Hắn cười nói. Vương Vân cùng Bạch Ngọc Dĩnh đều nắm góc áo không nhúc nhích. Làm sao vậy? Phu quân ta, chúng ta không cẩn thận làm bẩn pháp bào mới mua của ngươi. Thẩm Bình còn tưởng rằng là chuyện gì, nghe được là chuyện nhỏ này, không thèm để ý nói, không sao, tí nữa giặt sạch là được. Thê thiếp liên tục gật đầu, sắc mặt thoải mái hẳn lên. 3 ngày nữa trôi qua. Thê thiếp chân trước rời đi không bao lâu, Thẩm Bình liền lặng lẽ đi theo phía sau. Rời khỏi ngõ Vân Hà. Hai nàng bước nhanh, thời gian khoảng tầm một chén trà đã đến nơi chuyên môn xử lý phế thải. Tuy nhiên, sau khi đổ chất thải xong, lúc hai nàng trở về, lại lảo đảo ngã xuống đất, mặt đầy bụi bặm, còn dính mùi hôi thối khó ngửi. Bạch Ngọc Dĩnh tức giận nhìn chằm chằm mấy tên tu sĩ cách đó không xa, nhưng Vương Vân lại vội vàng túm lấy Bạch Ngọc Dĩnh nhanh chóng rời đi. Tất cả đều rơi vào mắt Thẩm Bình. Sắc mặt hắn tối sầm, chả trách lúc đó hắn ngửi thấy mùi hôi thối. Hóa ra là thê thiếp bị tu sĩ khác khi dễ. Một phàm nhân, một người luyện khí cấp thấp. Ở ngõ Hồng Liễu, dù có danh tiếng phù sư trung phẩm của hắn chắn phía trước, nhưng vẫn gặp tình trạng xúc phạm nhục mạ, thậm chí là xích mích, mà hiện giờ đến phường thị, đụng phải tiền bối không thèm để ý đến mặt mũi mà đến đùa bỡn, cũng là chuyện bình thường, nhưng việc này rơi vào trên người mình, hắn khó tránh khỏi sinh lửa giận trong lòng. Chỉ làm hắn biết phẫn nộ cũng vô ích, trong phường thị không thể giết người, nhưng có thể đánh đến mức tàn phế. Nếu như động thủ, chỉ cần không tiêu diệt được đối phương, vậy người gặp nạn nhất định sẽ là thê thiếp của hắn. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Bình ép buộc mình bình tĩnh, sau đó xoay người trở về tiểu viện. Trong khi ăn tối, hắn nhìn thê thiếp đang cười gượng gạo, chậm rãi nói, Vân Nhi, Dĩnh Nhi, lần sau đi ra ngoài ta sẽ đi cùng các nàng. Vương Vân biến sắc, phu quân, ngươi đã biết. Thẩm Bình nắm tay thê tử, là do vi phu gần đây tu luyện mà sơ suất, nếu đi cùng các nàng từ sớm, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đoạn thời gian trước đều là Vu Yến đi cùng thê thiếp. Mấy ngày nay Vu Yến còn chưa trở về. Hắn cho rằng phường thị sẽ không có vấn đề gì, nhưng vẫn sơ suất. Dù thế nào, thê thiếp vẫn không có tư cách ở phường thị, nhất là Vương Vân, một phàm nhân cũng có thể sinh hoạt ở phường thị. Khó tránh khỏi sẽ khiến mấy tên tu sĩ nổi máu. Phu quân, chúng ta không sao, sau này chúng ta sẽ cố gắng ít ra ngoài, đợi đến khi Vu đạo hữu trở về sẽ không có chuyện này nữa, ngươi đừng để ở trong lòng. Vương Vân vội vàng nói. Bạch Ngọc Dĩnh cũng phụ họa. Hai nàng chỉ sợ đến lúc đó lỡ như xảy ra xung đột, phu quân nhất thời tức giận nhịn không được mà xảy ra chuyện. Thật vất vả mới chuyển đến phường thị, Bọn họ rất trân trọng cuộc sống này, một chút rắc rối cũng không muốn gây ra. Thẩm Bình lại lắc đầu, yên tâm, vi phu chỉ đi che chở các nàng thôi. Hai nàng thấy vậy cũng không khuyên nữa, nhưng thời gian tiếp theo các nàng đều ăn rất ít cơm, hiển nhiên là để giảm bớt chất thải. 4 ngày sau, Vu Yến Phong trần mệt mỏi trở về từ đầm lầy Vân Sơn, làm cho trong lòng thê thiếp thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà mùi nước tắm độc đáo trong phòng lại tràn ngập ra. Sau khi rửa sạch vẻ mệt mỏi, Vu Yến đi lên lầu, cười tủm tỉm nói, Thẩm đạo hữu, chuyến đi này thu hoạch cũng không tệ lắm, may mà ngươi cho ta hộ linh phù, đây là 5 khối trung phẩm linh thạch, trả trước một ít, còn lại sau này ta sẽ từ từ trả. Thẩm Bình nhận linh thạch, đưa tay nói, mời ngồi. Hai người ngồi xuống, trò chuyện về đầm lầy Vân Sơn. Hắn liền nhắc tới chuyện thê thiếp gặp phải mấy ngày trước, cung kính nói, lúc trước đạo hữu che chở, tại hạ đa tạ. Vu Yến trầm mặt một chút, sau đó thở dài nói, Thẩm đạo hữu, chuyện này rất khó tránh khỏi, trừ phi ngươi để thê thiếp nuốt ít cốc đan, nhưng chỉ trị được ngọn, không trị được gốc. Thẩm Bình hiểu được ý của Vu Yến. Muốn hoàn toàn giải quyết loại chuyện này, chỉ có thể đề cao thực lực địa vị của bản thân, hoặc mua pháp bào cao cấp cho thê thiếp, chỉ dựa vào hộ linh phù sẽ không thể nào ngăn được tu sĩ ở phường thị, mà giá cả của pháp bào cao cấp lại quá đắt đỏ, không có thực lực địa vị chắc chắn mua không nổi, nếu để thê thiếp thay đổi, chỉ cần không phải loại đầu óc bả đậu, bình thường sẽ không ai dám đi đắc tội. Lại nói chuyện vài câu, Vu Yến mới trở về dưới lầu, nhưng trước khi đi nàng thấp giọng nói, Thẩm đạo hữu, trên dưới lầu đều cùng một thiết kế, lúc ngươi và thê thiếp mây mưa, nhớ chú ý một chút, ngươi có thể chịu được, nhưng ta thì chưa chắc đâu. Thẩm Bình lộ ra vẻ xấu hổ, nhất định, nhất định. Quyển bí thuật song tu lúc trước cần biên độ động tác lớn, nhưng động tĩnh khi dùng theo quyển Du Long Hí Châu này đã nhỏ hơn rất nhiều, sẽ không làm ầm ĩ đến Vu Yến. Nhưng trong lòng hắn rất băn khoăn, dù trên dưới nối liền, nhưng chỉ cần một tấm tĩnh âm phù là có thể cách âm, nhiều lắm thì ván gỗ sẽ hơi rung một chút. Không phải mỗi ngày Vu đạo hữu đều nghe thấy rõ đấy chứ. Lắc đầu, đè xuống tạp niệm đang bay tán loạn trong đầu, hắn trở lại gian phòng chế phù, lần nữa vùi đầu chế phù. Vu Yến trở về mặc dù có thể tạm thời giải quyết vấn đề thê thiếp ra ngoài, nhưng Vu đạo hữu không thể nào luôn cắm ở nhà như hắn. Mà chính hắn cũng không có biện pháp trong thời gian ngắn khiến thực lực tăng vọt, uy hiếp giải quyết những tu sĩ kia. Bởi vậy thay đổi pháp bào cao cấp phải đưa vào kế hoạch tiếp theo, hy vọng mấy người các ngươi đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thẩm Bình đã ghi nhớ toàn bộ những tu sĩ dám khi dễ thê thiếp hắn vào sâu trong đáy lòng. Tháng 10 đến, nhiệt độ tại Vân Sơn phường giảm mạnh. Buổi sáng thức dậy mở cửa sổ trời, một cổ khí lạnh mạnh mẽ tràn vào, hắn ngẩng đầu lên, từng bông tuyết trắng tinh trong suốt rơi xuống theo. Tuyết đầu mùa. Thẩm Bình hít thở vài hơi rồi đóng lại. Ăn xong, hắn đi thẳng đến đường chính của phường thị. Tu sĩ lui tới vô cùng náo nhiệt, mà người ra vào chân bảo các lại càng nối liền không dứt. Cho dù là tu sĩ mua không nổi đồ bên trong nhưng đều sẽ đi vào dạo một chút, thầm nhắm vài vật phẩm đặt trong lòng. Bước vào cửa đợi một lúc, Mộc Nghiên mới xuất hiện. Thẩm đạo hữu, thật ngại quá, để ngươi chờ lâu, gần đây giá cả pháp khí giảm xuống không ít, rất nhiều tu sĩ đều muốn mua vài món. Thẩm Bình ngẩn ra, pháp khí giảm giá. Một cấm miễn cười nói, nhóm viên kim đầu tiên mà Kim Dương Tông khai thác đã ra, giá cả pháp khí đương nhiên sẽ giảm xuống, Thẩm đạo hữu có muốn mua vài kiện không? Dù mình không cần nhưng cũng có thể tặng cho đạo lữ hoặc bằng hữu quen biết. Thẩm Bình âm thầm đau đớn, lỗ rồi. Về phần mua tiếp, bây giờ linh thạch trong túi trữ vật của hắn cũng không nhiều. Lấy ra phù chú thượng phẩm mà hắn chế tác mấy tháng này cho một tấm. 5 tấm hộ linh phù, 7 tấm kim quang phù. Đạo hữu cần tài liệu phù chú không? Cần, lấy 30 phần tài liệu hộ linh phù, 50 phần tài liệu kim quang phù, 10 phần tài liệu bạo viêm phù. Hắn còn phần tài liệu dùng đủ trong hơn 2 tháng, nhưng chuẩn bị trước cũng đỡ mất công chạy tới chạy lui. Sau khi thanh toán linh thạch, hắn lại tiếp tục hỏi giá cả hoàng linh đan trung phẩm dùng để tăng tu vi cùng với pháp bào thượng phẩm. Hoàng linh đan cũng không tính là quá đắt, mua 2 bình có thể dùng một đoạn thời gian, mà pháp bào thượng phẩm giá thấp nhất cũng ở 120 khối trung phẩm linh thạch. Nếu không có chi phí khác, hắn cắn răng cũng có thể đủ khả năng. Lần sau, hắn thở dài. Lúc này, một tấm đưa tới một tấm ngọc bài, phía trên khắc một chữ, phách. Thẩm đạo hữu, đây là đấu giá hội cỡ nhỏ do Trấn Bảo Các tổ chức, mỗi 3 tháng sẽ cử hành một lần, qua mấy ngày nữa sẽ đến thời gian cử hành, ngài có thể mang theo một vị bằng hữu tới tham gia đấu giá hội. Giá vật phẩm đấu giá hội có thể hơi cao, nhưng phần lớn đều là hàng tương đối hiếm. Thẩm Bình nhìn ngọc bài, thầm nghĩ quả nhiên là phúc lợi của phù sư thượng phẩm, ít nhất hắn chưa bao giờ nghe qua Chân Bảo Các còn có đấu giá hội, hiện giờ hắn tới Chân Bảo Các bán phù chú thượng phẩm vài lần, đã có tư cách này. Một đạo hữu, tham dự đấu giá hội nhất định phải mua vật phẩm đấu giá sao, hắn hỏi. Không cần. Nếu gặp được thứ ngài thích thì có thể ra tay đấu giá, nếu không có, chỉ tham dự cũng được. 3 ngày sau, nếu ngài tham dự, lúc đến Chân Bảo Các sẽ có nhân viên đặc biệt tiếp đãi. Rời khỏi Chân Bảo Các, Thẩm Bình đi phù bảo đường một chuyến, lượn lờ ở bên trong một hồi rồi mới xoay người đi tới Tú Xuân Các. Trần trưởng quỹ tựa như oán giận nói, Thẩm đạo hữu, phù chú lần này hình như hơi ít rồi đấy, phường thị dù an toàn, nhưng tiêu xài cũng rất nhiều, không thể lười biếng. Thẩm Bình cười gượng vài tiếng, về sau chỉ sợ sẽ càng ngày càng ít. Thanh toán xong linh thạch, hắn tùy tiện hỏi giá pháp khí, pháp bào, đan dược, trong lòng có ước chừng rồi trở về ngõ Vân Hà. Giờ sửu đêm khuya. Xong việc, hắn theo thói quen mở giao diện ảo ra. Ngươi song tu cùng thê tử một lần, đạt được kinh nghiệm phù đạo, cộng 2. Mức độ hảo cảm của người vợ hiện tại, 100, song tu cộng thêm, 4, phù sư, cấp 1 thượng phẩm, 17.040 phần 50.000. Ngươi cùng đạo lữ song tu một lần, thu được tư chất kim hệ linh căn, cộng 2, tư chất một hệ linh căn, cộng 2, độ hảo cảm của đạo lữ hiện tại, 92, song tu cộng thêm, 3, kim hệ linh căn, thượng phẩm, 2.333 phần 50.000, một hệ linh căn, thượng phẩm, 2.225 phần 50.000, linh căn lột xác lên cấp độ thượng phẩm, giống như hắn nghĩ, phải mất hơn 5 năm để lột xác một lần nữa. Mà kinh nghiệm phù đạo, dựa theo tốc độ hiện tại, còn phải mất khoảng 3 năm. Tuổi của ta không thấp, bây giờ mới là luyện khí tầng 4. Mỗi lần Thẩm Bình nghĩ đến chuyện này, giữa hai hàng lông mày đều lộ ra vẻ ưu sầu, tư chất của hắn bình thường, giai đoạn trước lại trì hoãn quá lâu, bây giờ muốn đuổi theo, thời gian rất gấp gáp. Dù sao tuổi càng lớn, càng khó xây dựng cơ sở. Tuy từng có tiền lệ cao tuổi vẫn lên được trúc cơ, nhưng loại trúc cơ này sẽ đi kèm với rất nhiều nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể bỏ mạng như chơi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là trúc cơ đan. Loại đan dược trân quý này vẫn thuộc về tài nguyên quý hiếm, bị Kim Dương Tông khống chế gắt gao, mỗi lần cần tán tu đi bán mạng, mới có thể lấy ra 2-3 viên để kích thích. Cũng không biết trong buổi đấu giá Châu Bảo Các có trúc cơ đan hay không. Trong đầu hiện lên một ý niệm như vậy, trong đầu liền không thể nào xua đi được. Mặc dù hắn biết hiện tại mình căn bản không mua nổi, nhưng nếu như đấu giá hội có, vậy ít nhất cũng có một tia hy vọng. Mà ngoại trừ trúc cơ đan ra, Thẩm Bình cảm thấy mình phải suy nghĩ một chút về khả năng tiếp tục nạp thiếp, lúc trước ở ngõ Hồng Liễu có rất nhiều băn khoăn, bây giờ đến phường thị, an toàn tạm thời được bảo đảm, tiếp tục nạp thiếp cho dù xảy ra vấn đề, chỉ cần cẩn thận một chút hẳn sẽ không quá nghiêm trọng. Hơn nữa, nếu mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, hắn có thể ngừng song tu bất cứ lúc nào. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Đang suy nghĩ, Vương Vân cuộn mình trong ngực bỗng mở mắt ra. Thẩm Bình phục hồi tinh thần cười nói, không có gì, ngủ không được sao? Vương Vân ừ một tiếng, tràn đầy áy náy nói, phu quân ngày đêm vất vả, đã thế mỗi ngày đều phải lấy thời gian ra bồi ta và Dĩnh Nhi muội muội, nhưng ta lại không có cách nào giúp được phu quân, mấy ngày nay ở cùng với tiền bối. Ta cảm thấy Vu tiền bối có ý với phu quân, nếu không, phu quân suy nghĩ đến việc cưới Vu tiền bối về làm thê tử xem. Ta chỉ là một phàm nhân, không xứng làm thê tử của phu quân. Thẩm Bình ôn nhu nói, Vân Nhi, đừng nghĩ lung tung, vi phu đã nói, ngươi là thê tử đầu tiên của ta, cũng vĩnh viễn sẽ là người đầu tiên. Vương Vân cảm động không thôi, nàng không ngờ cho đến bây giờ, mình ở trong lòng phu quân vẫn quan trọng như vậy. Những lời trước kia hắn nói không phải chỉ để có lệ, mà là thật lòng. Phu quân, ta còn muốn. Nhìn thê tử ẩn ý đưa tình, Thẩm Bình nào nỡ cự tuyệt loại yêu cầu này. Mây mưa một hồi, hắn vừa chuẩn bị trấn an thê tử để hắn có thể nghỉ ngơi. Giao diện ảo trước mắt bỗng nhiên bật ra. Ngươi song tu với thê tử một lần, đạt được kinh nghiệm phù đạo cộng 4, thê tử ngươi tình sâu nghĩa nặng, độ hảo cảm hiện tại, 100 cộng 20, song tu cộng thêm, 6, phù sư, cấp 1 thượng phẩm, 17.064 phần 50.000, ánh mắt Thẩm Bình khẽ chấn động. Lần song tu này chẳng những kinh nghiệm phù đạo tăng lên gấp đôi, hơn nữa độ hảo cảm cực hạn cũng đột phá, tình sâu nghĩa nặng. Hắn không ngờ tình cảm của thê tử đối với mình lại đạt đến trình độ này. Chẳng lẽ nguyên nhân đến từ những lời nói vừa rồi của ta? Hay là lâu ngày sinh tình? Hắn cũng không chắc chắn lắm. Nhưng lần này bàn tay vàng biến hóa, khiến Thẩm Bình ý thức được sự hiểu biết của mình về bàn tay vàng này chỉ mới ở bề nổi, còn chưa nghiên cứu sâu. Vân Nhi, mau ngủ đi. Đè nén suy nghĩ quay cuồng trong lòng, hắn cúi đầu hôn lên trán thê tử một cái. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Thẩm Bình sắp xếp xong liền ra cửa rời khỏi ngõ Vân Hà, đi về phía Châu Bảo Cát. Mỗi lần đến phường thị, bước chân của Thẩm Bình đều chậm lại. Trước kia khi ở ngõ Hồng Liễu, dù là ban ngày hay ban đêm, phần lớn thời gian đường phố cực kỳ vắng vẻ, nhìn không thấy bóng người, mà ở phường thị lại náo nhiệt phồn hoa, phảng phất như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Bây giờ hắn cũng dần dần trở thành một bộ phận của bầu không khí phồn hoa này. Người đi lên cao, nước chảy xuống thấp. Nhất định phải luôn luôn tự nhắc nhở bản thân mình, không thể phạm sai lầm. Đã có kinh nghiệm lần trước, hắn không muốn lặp lại vết xe đổ nữa. Còn chưa đi tới cửa Châu Bảo Cát, một tu sĩ lén la lén lút đi tới, trên mặt mang theo nụ cười, cố ý hạ thấp giọng nói, đạo hữu, nhìn tướng mạo của ngài, hẳn tính tìm trung nhân phải không? Có muốn trải nghiệm khoái hoạt cực hạn một phen không? Thẩm Bình đầy dấu chấm hỏi. Tu sĩ này liếc mắt nhìn bốn phía một vòng, sau đó cấp tốc lấy ra một chiếc túi thêu chỉ bạc từ trong ống tay áo, chiếc túi gấm này rất bình thường, không có một chút khí tức nào. Đạo hữu, trong túi gấm này có hương đan của nữ tu Hồng Bài ở Thiên Âm Các, nếu ngài có hứng thú với hương đan nào, có thể mang theo nó đến Thiên Âm Các. Đến lúc đó, ta cam đoan ngài có thể hưởng thụ khoái hoạt cực hạn. Ngài cũng không cần tốn một khối linh thạch nào cả. Nói xong, tên tu sĩ này liền chuẩn bị nhét túi gấm này vào trong tay Thẩm Bình. Thẩm Bình lập tức cảnh giác, vội vàng lắc đầu, thật ngại quá, ta không có hứng thú với phụ nữ. Thì ra là đồng đạo. Yên tâm, Thiên Âm Các chúng ta cũng có nam tu. Tên tu sĩ này cười hắc hắc, lần nữa lấy ra một túi gấm khác. Thẩm Bình khoát tay, nói, tại hạ còn có việc, cáo từ. Đạo hữu đừng đi, ta cho ngươi miễn phí 2 lần. 3 lần. Thẳng đến khi nhìn Thẩm Bình đi xa, tu sĩ này mới biểu môi, trong mắt bắt đầu nhìn chằm chằm vào mục tiêu tiếp theo. Suối quẩy. Thẩm Bình tiến vào Châu Bảo Cát, trong lòng thầm mắng một câu. Cái quái gì chứ, 3 lần đã muốn hắn thỏa hiệp, cũng không phải thiên hương quốc sắc gì. Thu lại tâm tư, hắn lấy ra tấm ngọc bài mà Mộc Cấm đưa cho. Đợi một lát, liền có tiểu nhị chuyên môn phụ trách dẫn đường đến, cung kính nói, đạo hữu, mời đi bên này. Đi theo tới hậu viện Châu Bảo Cát, vào một căn phòng bên trái. Chỉ thấy tiểu nhị kia nhẹ nhàng ấn xuống về phía vách tường. Căn phòng bỗng rung lên. Sau một vài hơi thở, đạo hữu, đã tới phòng đấu giá. Xin hỏi ngài là phù sư, hay là đan sư? Thẩm Bình đang tấm tắc khen căn phòng, nghe nói như vậy vội vàng lên tiếng, phù sư, thượng phẩm phù sư. Tiểu nhị rất nhanh đã lấy ra một mặt nạ màu đồng, đạo hữu, đeo mặt nạ này lên sẽ có thể tạm thời ngăn cản thần thức dò xét thực lực cùng khí tức của ngài, hiệu quả kéo dài 2 ngày, các phù sư, đan sư khác cũng đều đeo, sau khi đấu giá xong ngài có thể đeo nó rời đi trước, đợi đến lần sau tới đây rồi trả lại mặt nạ cũng được. Thẩm Bình vừa nghe, ánh mắt không khỏi sáng lên. Châu Bảo Cát thật đúng là tri kỷ nha. Có mặt nạ này, tu sĩ tham gia đấu giá cũng không cần lo lắng thông tin của bản thân bị lộ. Đổi lại làm bất cứ một vị tu sĩ nào đối mặt với loại dịch vụ này, đều sẽ thầm khen ngợi Châu Bảo Cát 9-10 điểm, đeo mặt nạ bằng đồng lên, hắn bước ra khỏi phòng, trước mắt bỗng bừng sáng. Toàn bộ phòng đấu giá được chiếu sáng bằng đèn thủy tinh khổng lồ trên mái vòm hình bầu dục, sáng chói chẳng khác gì như ban ngày. Mỗi chỗ ngồi bên dưới đều nhìn thấy rõ đài cao ngay giữa trung tâm. Đây là lần đầu tiên Thẩm Bình là tham gia đấu giá hội. Hắn cẩn thận chọn một góc ở hàng ghế sau. Một thời gian sau, Không ngừng có tu sĩ đi vào phòng đấu giá, nhưng khiến Thẩm Bình ngạc nhiên chính là những tu sĩ này có người đeo mặt nạ, cũng có người hoàn toàn không che giấu gì. Khoảng giữa trưa, phần lớn các tu sĩ tham gia đấu giá hội lần này đều đã có mặt. Thẩm Bình quan sát một vòng. Người đeo mặt nạ màu sắc khác nhau không tới 100, mà tu sĩ cao cấp không che giấu lại vượt qua 300, khí tức trên người những tu sĩ này hùng hậu vô cùng, hiển nhiên đều là luyện khí tầng 9, về phần tu sĩ trúc cơ. Hắn không cảm ứng được uy áp rõ ràng của trúc cơ. Có lẽ là thu liễm, hoặc là đeo mặt nạ. Chư vị đạo hữu, đấu giá hội nhỏ của Châu Bảo các chúng ta xin chính thức bắt đầu. Đầu tiên phải nói quy định trước. Ba viên định nhan đan. Lời vừa dứt, tu sĩ xung quanh nhất là nữ tu, hô hấp đều trở nên dồn dập. Thẩm Bình cũng nhịn không được mà nuốt nước miếng, ánh mắt nóng rực. Sorolo nhan đan, nếu cho thê thiếp dùng, dung nhan các nàng chẳng phải sẽ không bao giờ tàn phai sao, không hổ là đấu giá hội, quả nhiên không giống bình thường. Giá khởi điểm 10 khối trung phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5 khối trung phẩm linh thạch. Nghe giá cả, hắn cũng phải động tâm. Không đắt lắm. Hắn mua được 100 khối, 150 khối, 200 khối. Những thanh âm cao ngất của nữ tu thay phiên nhau phát ra. Thẩm Bình hoàn toàn im lặng. Không thể trêu chọc. Bên trong túi trữ vật của hắn ngay cả 100 khối trung phẩm linh thạch cũng không có. Mà người ta mở miệng đã hơn 100 khối. Dù chủ tông Kim Dương Tông có hơn 10 mỏ linh thạch lớn nhỏ, khiến giá cả linh thạch không cao, nhưng có thể tùy tiện ném ra hơn 100 khối trung phẩm linh thạch, nếu tu vi không thấp thì cũng là người có địa vị bối cảnh không tệ. Cuối cùng ba viên định nhan đan này được mua với giá 270 khối trung phẩm linh thạch. Trong lòng Thẩm Bình nhanh chóng tính toán. Hàng năm hắn phải chế tác đủ số lượng phù chú thượng phẩm mà Châu Bảo các yêu cầu, có thể kiếm được hơn 300 trung phẩm linh thạch, loại bỏ phí tài liệu cùng với các loại chi phí khác, tiết kiệm một chút mà nói có thể tích góp ra hơn 100 khối, nếu như không mua pháp khí, pháp bào các vật phẩm quý giá khác, tích góp hơn 2 năm hẳn là có thể mua được một viên. Ai? Hắn khẽ thở dài. Loại đồ xa xỉ này vẫn nên chờ sau khi tỷ lệ chế phù thành công cao lên rồi suy nghĩ. Mục tiêu chủ yếu của hắn ở giai đoạn này vẫn là phải nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, cùng với thay thế pháp bào thượng phẩm cho thê thiếp. Kế tiếp, từng viên đan dược ở bên ngoài rất khó mua được, pháp khí đặc biệt, trận bàn, thuật pháp bí bảo vân vân đều được lần lượt mang ra đấu giá. Thẩm Bình chỉ có thể nhìn. Bắt đầu từ khi đấu giá định nhan đan, hắn liền biết lấy cấp độ hiện tại của mình tham gia buổi đấu giá như vậy, cũng chỉ có thể làm người tham dự mà thôi. Phiên đấu giá kết thúc. Mấy trăm vị tu sĩ nối đuôi nhau rời đi. Lần này vẫn không có trúc cơ đan. Nghe nói ở đấu giá hội trúc cơ sẽ có, đáng tiếc có trúc cơ tiền bối ở đây, chúng ta rất khó cướp được. Tiếp tục chờ, Châu Bảo Các sẽ xuất ra trúc cơ đan, bằng không đấu giá hội này làm gì còn hấp dẫn nữa. Nghe những lời nói nhỏ bên tai, trong lòng Thẩm Bình khẽ động. Trúc cơ đan, đấu giá hội trúc cơ, hắn cảm thấy như thể hắn đã được tiếp xúc với thông tin ở mức độ cao hơn. Nhưng thông tin này cũng không quá quan trọng. Bằng không những tu sĩ xung quanh cũng sẽ không thèm giấu giếm gì mà nói huỵch toẹt ra như vậy. Đi ra khỏi Châu Bảo Các, Thẩm Bình vẫn mang theo mặt nạ bằng đồng như cũ, sau đó đi tới con đường ở Phù Bảo Đường, nơi này số lượng tu sĩ đi lại rất ít, hắn thấy không có người mới lập tức tháo mặt nạ xuống. Vào buổi tối, trở lại cổng tiểu viện. Nghĩ đến kiến thức trong buổi đấu giá, hắn không khỏi cảm thán. Địa vị thực lực khác biệt, tin tức tiếp xúc cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu hắn vẫn là tu sĩ luyện khí tầng 3 ở ngõ Hồng Liễu kia, đừng nói tham gia đấu giá hội, ngay cả Châu Bảo Các cũng không dám tùy ý ra vào. Đạo hữu chính là vị phù sư ở phòng số 2 kia nhỉ. Luyện khí tầng 4 đã có thể vào ở ngõ Vân Hà, xem ra đạo hữu không phải là tu sĩ tầm thường. Ào ào. Tiếng cười dường như dâng lên từ bốn phương tám hướng. Thân thể Thẩm Bình lập tức cứng đờ. Tiểu viện trước mắt từ từ mờ đi, không biết từ khi nào sương khói đã lượn lờ xung quanh, một bóng lụa mỏng biển chuyển đi tới, khuôn mặt dưới khăn lụa trắng của nàng giống như Vương Vân, lại giống như Bạch Ngọc Dĩnh, cuối cùng biến thành Vu Yến. 3 mét. 2 mét. Theo bóng dáng xinh đẹp đến gần, tấm lụa mỏng trong suốt kia như ẩn như hiện, dải truy băng bên hông bay bay, tựa hồ một giây sau sẽ rớt khỏi cơ thể. Thẩm Bình không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển, ngọn lửa ở bụng dưới cháy hừng hực, giờ phút này không có gì có thể quấy rầy hắn, tất cả ý niệm trong đầu chỉ còn lại một, đó chính là phu quân cùng thiếp thân đến cực lạc chốn nhân gian đi. Mắt thấy tấm lụa mỏng chuẩn bị trượt xuống, hắn nhịn không được mà muốn nhào tới. Nhưng đúng lúc này, bên tai bỗng vang lên một âm thanh ôn hòa nhưng chuông reo. Mộ đạo hữu, tất cả mọi người đều là hàng xóm, không cần chọc ghẹo hậu bối. Thẩm Bình giật mình thoát khỏi mị hoặc. Tiểu viện một lần nữa trở lại trong tầm mắt. Cả người hắn toát ra mồ hôi lạnh, không dám nhìn về phía trước, mà là lập tức cúi đầu khom người, đa tạ Phùng đạo hữu, đa tạ Mộ đạo hữu hạ thủ lưu tình, vãn bối thực lực thấp kém, về sau mong các tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Hừ, Phùng đạo hữu, ngươi thật thích xen vào việc của người khác đấy. Thật không thú vị. Trong khi nói chuyện, người đã rời đi hàng chục bước. Thẩm Bình vẫn đứng ở một chỗ không dám nhúc nhích chút nào, thẳng cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người lần nữa cung kính cảm tạ. Phùng đạo hữu cười nói, không cần khách khí. Trở về nhà, hắn hít một hơi thật sâu. Nữ tu thiên âm cát. Thật khủng khiếp. Vẻn vẹn chỉ một thuật mị hoặc, thiếu chút nữa đã khiến hắn mất mặt trước mọi người. May mắn đây là ngõ Vân Hà. Nếu là ở ngõ Hồng Liễu hay chỗ khỉ ho cò gáy nào đó, đối phương muốn giết hắn, quả thực không cần tốn nhiều sức. Luyện khí tầng 8. Đối mặt với loại thực lực này, hắn chẳng khác gì con kiến hôi. Vốn Thẩm Bình còn bởi vì tham gia đấu giá hội Châu Bảo Cát, tiếp xúc với tin tức ở tầng thứ cao hơn, đáy lòng sinh ra một chút hơn người. Nhưng bây giờ một chút hơn người đó đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn lần nữa nhớ tới Hà Khâm, vị đan sư kia nếu cố gắng thật tốt, tương lai chưa nói đến trúc cơ, ít nhất thăng cấp đến luyện khí hậu kỳ cũng rất có khả năng, nhưng sau khi dính vào nữ tu thiên âm cát, liền trở thành chuột qua đường khiến người ta chán ghét, cuối cùng chết thảm ở ngoài đường. Lúc ấy hắn còn muốn đi thiên âm cát thử thế nào. Bây giờ nghĩ lại, hắn tuyệt đối không thể có ý nghĩ đó được. Nếu không sẽ vạn kiếp bất phục. Đối mặt với loại thuật mị hoặc nghiền ép này, hắn hoàn toàn không thể chống cự được. Phu quân, xảy ra chuyện gì vậy? Vương Vân cùng Bạch Ngọc Dĩnh đi ra tỉnh thất, nhìn thấy trán phu quân đầy mồ hôi, vội vàng tiến lên hỏi thăm. Thẩm Bình lắc đầu, ta không sao, yên tâm, thật sự không sao. Qua mấy ngày, nỗi khiếp sợ khi gặp nữ tu thiên âm cát cũng từ từ biến mất. Và ngày hôm nay, Vu Yến rời đi hơn 10 ngày rốt cục cũng trở về, nàng vẫn ngâm mình tắm rửa sạch mệt mỏi cùng mùi máu tanh như thường ngày, sau đó đi lên lầu trả linh thạch. Mấy tháng nay nàng liên tục trả lại 12 khối trung phẩm linh thạch. Thẩm Bình nhìn ra được Vu Yến rất mệt mỏi. Lúc ở ngõ Hồng Liễu, vào mùa đông, Vu Yến rất ít khi đi ra ngoài. Sau khi chuyển đến ngõ Vân Hà, hầu như mỗi tháng nàng đều ra ngoài, ít thì 3-5 ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng. Thành thật mà nói, rất nhiều tu sĩ một khi tần suất đi đến đầm lầy Vân Sơn trở nên nhiều lên, cũng đồng nghĩa với việc cách cái chết không xa. Không ai có thể đảm bảo rằng họ có thể không gặp bất ngờ gì xảy ra. Ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không thể. Vu đạo hữu. Thẩm Bình vẫn nhịn không được mở miệng nói, hoàn cảnh mùa đông ở đầm lầy Vân Sơn khắc nghiệt, yêu thú xuất hiện rất ít, vẫn nên đợi đến năm sau hãy đi. Vu Yến làm một động tác khoanh tay tiêu chuẩn. Hình dáng nhô ra rõ ràng, lời này được Thẩm đạo hữu nói ra, thật đúng hiếm có khó tìm, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết đau lòng cho thê thiếp thôi chứ. Thẩm Bình vội vàng giải thích, khụ, ta lo lắng chi phí thuê nhà chung, không có đạo hữu chia sẻ, ta sẽ rất áp lực. Vu Yến ha hả nở nụ cười, nàng quay người lại đi xuống cầu thang. Không cần lo lắng, đoàn đội mà ta gia nhập lần này thực lực không thấp. Huống hồ hộ linh phù mà ngươi cho còn có thể sử dụng 3 lần. Thẩm Bình thầm thở dài. Ngõ Vân Hà tuy tốt, nhưng nó chỉ là một nơi trú ẩn an toàn, không thể che chở toàn bộ. Tu luyện, chế phù, song tu, hộ tống. Sắp xếp hàng ngày đều chật kín. Trong đó chế phù là chủ yếu, dù sao hắn còn thiếu Châu Bảo Cát hơn 10 tấm phù chú thượng phẩm, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, về sau tạm thời sẽ không có cách nào ra vào Châu Bảo Cát. Nhưng từ sau khi độ hảo cảm của thê tử đột phá giới hạn, mỗi ngày hắn đều đạt kinh nghiệp phù đạo gấp 3 lần trước kia, vốn chỉ cần khoảng 3 năm mới có thể đạt tới thượng phẩm viên mãn, hiện tại chỉ cần một năm. Mặc dù bị tu vi hạn chế, hắn không thể nào chế tác phù chú đẳng cấp cao hơn, nhưng kinh nghiệm phù đạo tăng lên trên diện rộng, nhờ đó tỷ lệ chế tác phù chú thành công của hắn cũng cao lên, hơn nữa ngay cả những phù chú phức tạp như bạo viêm phù, băng tiễn phù, cùng với địa vẫn phù cũng có thể thử chế tác. Không những thế, linh căn thượng phẩm bổ sung linh lực không ngừng tăng lên, kết hợp với hoàng linh đan dược phụ trợ, Thẩm Bình đoán chừng cần hơn một năm là có thể đột phá luyện khí tầng 5. Mỗi ngày hắn đều cảm nhận được mình đã tiến bộ được một chút. Hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, ngay cả chuyện nạp thiếp cũng bỏ sau óc. Cứ cần cù cày cấy qua ngày. Đầu tháng 2 năm sau, hắn đã chế tác xong hơn 10 tấm phù chú thượng phẩm còn lại, sau khi đến Châu Bảo cắt một chuyến để bán xong, đáy lòng hắn trở nên phấn chấn hẳn lên. Tú Xuân Cát, Trần Chưởng Quỷ nhìn thấy Thẩm Bình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúc U Oán nói, Thẩm đạo hữu, đã mấy tháng rồi, ngươi ngay cả một lần cũng không tới chỗ ta. Thẩm Bình cười gượng vài tiếng, sau đó xin lỗi nói, gần đây đắm chìm tu tập phù đạo, thật sự không rút thời gian ra được. Nghe điều đó, Trần Chưởng Quỷ khách sáo hỏi, Thẩm đạo hữu tu tập ở Phù Bảo Đường. Đúng vậy. Phù Bảo Đường đúng là nơi tốt để tán tu thăng tiến, Thẩm đạo hữu tích lũy nhiều năm, hẳn sẽ thành công. Lời này của hắn cũng chỉ là khách sáo. Dù nói phù đạo muốn tăng phải cố gắng tích lũy hàng ngày, nhưng thiên phú mới là yếu tố quyết định giới hạn của hắn ở đâu. Cả phường thị nhiều phù sư như vậy, có thể trở thành thượng phẩm lại vô cùng ít. Nhưng mà Thẩm Bình lại cười nói, Trần Chưởng Quỷ nói phải, tại hạ quả thật đã thành công, gần đây may mắn thành công chế tác ra một tấm kim quang phù. Trần Chưởng Quỷ ngẩn ra, kim quang phù. Thẩm đạo hữu ngươi có thể chế tác ra kim quang phù. Chẳng bao lâu, Thẩm Bình lấy ra kim quang phù. Chỗ Trần Chưởng Quỷ, hắn không có ý định cắt đứt liên lạc, thậm chí còn phải tăng cường quan hệ, dù sao bối cảnh đối phương cũng không thấp, có thể thu được không ít tin tức nhỏ của Kim Dương Tông, mặc kệ có đáng tin cậy hay không, tối thiểu hắn cũng có một kênh thu thập tin tức. Điều này rất quan trọng. May mắn, tốn không ít tài liệu, gần như đã tiêu sạch tài sản của ta. Thẩm Bình liên tục nói. Nụ cười trên mặt Trần Chưởng Quỷ càng thêm nóng rực, chúc mừng Thẩm đạo hữu phù đạo thành công, bước đầu tiên này rất quan trọng. Hao phí chút linh thạch căn bản không tính là cái gì, phù sư đều dựa vào việc đốt tài liệu mà, Thẩm đạo hữu có thể thành công, chuyện thăng cấp phù sư thượng phẩm chỉ trong vài ngày. Hiện tại giá cả kim quang phù ở phường thị là 18 khối trung phẩm linh thạch, ta cho Thẩm đạo hữu thêm một khối. Sau này nếu Thẩm đạo hữu chế tác ra phù chú thượng phẩm, hy vọng có thể chiếu cố cửa hàng nhỏ này nhiều hơn. So với phần lớn tu sĩ thường xuyên du ngoại hoặc đến đầm lầy Vân Sơn liều mạng chém giết, đan sư, phù sư, khí sư có được một môn kỹ nghệ tu tiên, cũng khá an toàn thoải mái, cho dù không muốn lên trúc cơ trường sinh, cuộc sống thường thường cũng rất an nhàn. Nhưng muốn nắm giữ tinh túy của bốn loại kỹ nghệ đan phù khí trận này, ngoại trừ cần thiên phú, càng cần khoảng thời gian tích lũy lâu dài. Sau lần thử đầu tiên, rất nhiều tu sĩ sẽ trực tiếp lựa chọn từ bỏ khi phát hiện mình không có thiên phú, bởi vì không đủ khả năng. Người tu luyện có tư chất bình thường đã rất khó có thể đề cao tu vi của mình, làm gì có thời gian để đổ vào việc tích lũy tu luyện kỹ nghệ, nếu có thành tựu thì còn đỡ, nhưng một khi không có, như vậy kiếp này coi như bỏ. Còn giống như Thẩm Bình, ở độ tuổi của hắn đã chế tác ra phù chú thượng phẩm, cũng xem như không tồi rồi, bởi vậy thái độ của Trần Chưởng Quỷ mới càng thêm nhiệt tình, thậm chí không tiếc lấy giá cao hơn phường thị để lôi kéo Thẩm Bình. Địa vị của phù sư thượng phẩm ở phương diện nào đó cũng có thể so được với trúc cơ. Thẩm Bình thuận miệng đồng ý, thầm nghĩ một khi tỷ lệ chế phù cao lên, hắn có thể bán thêm ở Tú Xuân Cát, như vậy thứ nhất vừa tăng thêm độ thân thiết với Trần Chưởng Quỷ, thứ hai cũng bộc lộ được tiềm lực của mình, để đạt được nhiều tin tức có giá trị hơn. Trở lại ngõ Vân Hà, hắn bắt đầu cuộc sống ở lì trong nhà. Ở trên con đường trường sinh của tu sĩ khác có thể cực kỳ đặc sắc, nhưng hắn tình nguyện an an ổn ổn tu hành, hơn là những cơ hội và nguy hiểm đầy màu sắc kia. Ngày tháng trôi qua, chớp mắt đã đến tháng 6. Đường phố phường thị đều dán đầy thông báo Kim Dương Tông chiêu mộ thợ mỏ. Nội dung đại khái chỉ cần đồng ý đi vào đầm lầy Vân Sơn đào quặng, mỗi tháng sẽ được trợ cấp thêm 10 khối linh thạch, Hơn nữa nếu thời hạn đào quặng đạt tới 20 năm, có thể ưu tiên đạt được tư cách mua trúc cơ đan, đối với tu sĩ tầng dưới chót, lợi ích này quả thực rất tốt. Mỗi tháng thêm 10 khối linh thạch, đủ để giúp bọn họ an ổn sống ở ngõ Hồng Liễu, không cần phát sầu vì phí thuê phòng. Nhưng tu sĩ cao cấp lại khinh thường không thèm để ý, trúc cơ đan rất quan trọng, nhưng thứ họ muốn là đan dược, chứ không phải là tư cách mua. Đêm khuya, cảm nhận được thê tử mình đang run rẩy, Thẩm Bình chậm rãi lui về phía sau. Vuốt ve làn da trắng hồng, hắn ôm Vương Vân vào lòng, sau đó mở giao diện ảo ra. Ngươi song tu với thê tử một lần, đạt được kinh nghiệm phù đạo, cộng 4, thê tử ngươi tình sâu nghĩa nặng, độ hảo cảm hiện tại, 100 cộng 20, song tu cộng thêm, 6, phù sư, cấp 1 thượng phẩm, 40.584 phần 50.000, kinh nghiệm phù đạo tăng lên rất nhanh. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là có thể đạt tới điều kiện đột phá. Về phần linh căn còn đang vững vàng tăng lên, nhưng so với phù đạo lại chênh lệch khá xa. Hơn nữa, theo việc kinh nghiệm phù đạo vượt qua 3 vạn, tỷ lệ thành công chế phù của hắn đã đột phá rõ ràng, những loại có linh văn phức tạp như hộ linh phù, trung bình cứ 10 phần tài liệu là có thể thành công chế tạo ra 3 tấm, còn những loại tương đối dễ dàng như kim quang phù, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, có đôi khi 2 phần tài liệu là có thể chế tác được 1 tấm. Còn lại bạo viêm phù, băng tiễn phù, địa vẫn phù, tuy không khoa trương như vậy, nhưng cũng đạt tới tiêu chuẩn hộ linh phù lúc trước. Hôm nay ta bán phù chú, trừ đi các loại chi phí khác, mỗi tháng có thể tích góp được hơn 100 khối trung phẩm linh thạch, bên trong túi trữ vật ép đáy hòm, đủ để thay thế 3 kiện pháp bào thượng phẩm, nhưng nếu muốn đấu giá định nhang đan vẫn còn kém một chút. Thẩm Bình suy tư. Mấy tháng này hắn đều tích cực tham gia đấu giá hội ở Châu Bảo Cát, tuy không mua món đồ nào, nhưng đi càng nhiều lại càng mở rộng được tầm mắt, nhìn thấy không ít thứ tốt. Trong đó có vài loại phụ trợ tăng tu vi, chỉ là giá cả không thấp, hắn vẫn không nỡ mua. Dù sao Hoàng Linh đang phối hợp với Uẩn Thanh Đan, còn có vài loại nguyên liệu nấu ăn, đã đủ để luyện khí trung kỳ sử dụng, nếu mua thêm tài nguyên tu luyện khác cũng có chút lãng phí. Chỉ là, suy nghĩ đến độ tuổi của mình, xoắn suýt do dự một hồi, hắn quyết định mua thử một lần xem hiệu quả thế nào. Vài ngày sau, Thẩm Bình đeo mặt nạ thanh đồng đi ra khỏi Châu Bảo Cát, hắn ngựa quen đường cũ đi Phù Bảo đường trước, xác định không có tu sĩ chú ý, sau khi tháo mặt nạ xuống, lại dạo một vòng ở phường thị, sau đó mới trở về ngõ Vân Hà, mỗi lần đều là như thế, tận lực bảo đảm không có vấn đề gì phát sinh. Buổi tối, trong tĩnh thất, hắn ngồi xuống, lấy ra một bình ngọc tinh xảo từ bên trong túi trữ vật. Đây là thích linh dịch đã được xử lý đặc biệt. Bên trong chỉ có một giọt, nhưng giá bán đấu giá cao tới 300 trung phẩm linh thạch, vẫn không có ít tu sĩ tranh đoạt. Hô. Hút. Hít sâu để tập trung tinh thần, loại bỏ tạp niệm. Hắn ngửa đầu nuốt linh dịch trong bình ngọc xuống. Quanh. Linh dịch vào bụng, linh khí bàn bạc tinh thuần nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. Thẩm Bình còn chưa kịp vận chuyển công pháp, linh lực trong đan điền đã cuồng bạo, giống như ruồi không đầu từ đan điền tuôn ra, chui vào kinh mạch. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp, đồng thời thần thức cố gắng dẫn dắt linh lực tuần hoàn theo kinh mạch. Quá trình này rất khó khăn, nhưng so với nọc độc mà Thẩm Bình phải áp chế hàng ngày, lại có vẻ yếu ớt hơn nhiều. Thời gian trôi qua từng chút một. 3 canh giờ sau, khí tức thân thể Thẩm Bình bắt đầu tăng lên, sắp đạt tới bình cảnh nào đó, lại rất nhanh bình tĩnh lại. Nhưng mà ngay khi hắn cho rằng việc trùng kích luyện khí tầng 5 bằng linh dịch đã thất bại, thượng phẩm linh căn trong cơ thể cư nhiên bắt đầu hấp thu linh khí tinh thuần thẩm thấu vào tứ chi bách hài. Ầm ầm, linh lực bình tĩnh ban đầu phản phất như thủy triều lần nữa cuộn trào. Hắn nắm lấy cơ hội, một lần phá vỡ kinh mạch tắc nghẽn. Khí tức thân thể lại tăng lên. Lại đi qua thời gian một chén trà. Thẩm Bình chậm rãi mở mắt ra, trong đồng tử lộ ra một tia vui sướng. Luyện khí tầng 5, đột phá, tổng lượng linh khí pha loãng trong linh dịch cũng không tính là nhiều, đại khái tương đương với thành quả khổ tu nửa năm bình thường của ta, nhưng linh khí tinh thuần trong đó lại rất có hiệu quả phụ trợ phá vỡ bình cảnh. Xem ra, linh dịch pha loãng này dùng khi đột phá là có lợi nhất. Thẩm Bình trầm tư. Tại thời điểm đấu giá, người phụ trách ở Châu Bảo Các đã nói, linh dịch pha loãng này tốt nhất nên sử dụng khi đột phá, hơn nữa tư chất linh căn càng tốt, hiệu quả hấp thu sẽ càng cao, tứ hệ thậm chí ngũ hệ tạp linh căn dùng đều lãng phí. Hắn mặc dù là tứ hệ tạp linh căn, nhưng hai loại linh căn kim một trong đó đã đạt tới thượng phẩm, hiệu quả hấp thu còn tốt hơn so với dự đoán nhiều. Nếu như linh thạch dồi dào, về sau cũng có thể tham gia đấu giá một hai lần, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Vất vả chế phù kiếm linh thạch vốn là vì tăng thực lực lên. Vào những lúc này, hắn sẽ không keo kiệt. Thượng phẩm pháp bào của thê thiếp chỉ có thể kéo dài. Thẩm Bình cảm thấy áy náy, nhưng rất nhanh hắn đã áp chế tia áy náy này, tu vi thực lực của mình mới là quan trọng nhất, nếu không có thực lực che chở, thê thiếp cũng không cách nào sinh tồn ở ngõ Vân Hà này. Phu quân, cơm xong rồi. Lúc này, thê thiếp lục tục bưng thức ăn lên bàn gỗ. Sau khi tỷ lệ chế phù thành công tăng cao, hắn lần nữa cải thiện bữa ăn mỗi ngày, chỉ cần một bữa cơm này đã phải tiêu tốn 4 khối hạ phẩm linh thạch. Phu quân, đã một thời gian Vu Tiền Bối chưa trở về, có thể hay không? Tỷ lệ mất mạng của tu sĩ đi lịch luyện vốn rất cao. Phụ thân Vương Vân chính là vì ra ngoài một chuyến mà ngã xuống, bởi vậy nàng rất nhạy cảm đối với những thứ này. Trong hơn nửa năm qua, lần Vu Yến đi lâu nhất là 20 ngày. Nhưng lần này đã hơn một tháng. Trong lòng Thẩm Bình cũng có lo lắng, hắn có truyền tin phù của Vu Yến, nhưng hắn rất ít khi gửi tin cho nàng, chủ yếu là sợ quấy rầy Vu Yến. Dù sao những nơi như đầm lầy Vân Sơn, lúc nào cũng phải tập trung tinh thần cao độ, hơn nữa có khu vực sẽ quấy nhiễu đến truyền tin phù. Vu đạo hữu chiến lực không tệ, lại đi theo đoàn đội, không có việc gì đâu, qua vài ngày nữa là đến ngày nộp tiền thuê nhà, Vu đạo hữu sẽ trở về. Hắn an ủi một câu, sau đó chuyển đề tài nói cho các nàng một tin tức tốt, vì phu ngoại trừ đột phá đến tầng thứ 5, phù đạo cũng tăng lên thượng phẩm. Thê thiếp đầu tiên ngẩn ra, lập tức nhao nhao kích động. Chúc mừng phu quân, chúc mừng phu quân. Thật tốt quá, phù đạo của phu quân đột phá đến thượng phẩm, có hy vọng với trúc cơ rồi. Hai người đều vui vẻ từ tận đáy lòng. Vốn các nàng còn đang tự hỏi sao mỗi bữa ăn càng ngày càng tốn kém nhiều như vậy, chỉ là ngại mặt mũi phu quân, các nàng không dám hỏi. Hiện tại mới biết, thì ra phu quân đột phá đến phù sư thượng phẩm. Đây là một niềm vui lớn. Nếu đặt ở gia tộc tu chân, xuất hiện một vị phù sư thượng phẩm, bọn họ đã hận không thể mở yến tiệc chúc mừng một phen. Chả trách tối qua phu quân lại dũng mãnh như vậy. Vương Vân ngượng ngùng cười. Bạch Ngọc Dĩnh hiếm khi cũng nói, phu quân vui vẻ, đương nhiên dũng mãnh, tối nay có muốn tới thêm vài lần không? Thẩm Bình cầm cổ tay thê thiếp, cười nói, tối nay tắm rửa sớm, vi phu sẽ cho các nàng bất ngờ. Bất ngờ gì? Vương Vân theo bản năng hỏi. Đến lúc đó các nàng sẽ biết. Mua quyển minh họa kèm theo phương pháp song tu, nội dung bên trong phong phú, có một số động tác chưa từng nghe thấy, đêm nay hắn phải nghiêm túc thử một lần mới được. Đêm trước giữa tháng 6, Vu Yến phong trần mệt mỏi trở về, sau khi đi vào phòng, nàng vỗ về bộ ngực đầy đặn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn không về trễ, ngày mai chính là ngày nộp tiền thuê nhà, nếu vắng mặt, không chừng Thẩm đạo hữu nhát gan tiết mạng kia sẽ suy nghĩ như thế nào đây. Kỳ thật lần này sở dĩ nàng ở ngoài lâu như vậy, chủ yếu là nhận một nhiệm vụ thù lao hậu hĩnh, để trả tiền thuê nhà. Thịt, thịt, thịt, đến phòng chính. Vu Yến lập tức nghe được tiếng ván gỗ chấn động, khóe môi nàng giật giật không biết nên nói cái gì. Vội vã đi tắm, nàng liền đi lên lầu hai quấy rầy chuyện tốt của Thẩm Bình. Chờ một chút. Hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Sắc mặt Thẩm Bình vui vẻ, Vu đạo hữu rốt cục đã trở về, đưa cho thê thiếp một ánh mắt xin lỗi, thê thiếp cũng hiểu, nhanh chóng mặc quần áo vào. Cánh cửa mở ra. Vu Yến vừa chuẩn bị mỉa mai vài câu, liền biến sắc. Kinh ngạc nói, Thẩm đạo hữu, ngươi lại đột phá. Thẩm Bình cười nói, tại hạ may mắn đột phá. Vu Yến tấm tắc khen ngợi, Thẩm đạo hữu thật sự tinh lực tràn đầy, chẳng những mỗi ngày đều liên tục mây mưa cùng thê thiếp, tu vi cũng tăng lên không ngừng, làm cho người ta thán phục. Hai má thê thiếp trong phòng đều đỏ đến vành tai. Chúc mừng đột phá. À, đây là chi phí thuê nhà ngày mai. Mệt mỏi, ta trở về nghỉ ngơi. Các ngươi tiếp tục, đừng giày vò quá lâu. Lấy ra linh thạch đưa cho Thẩm Bình xong, Vu Yến liền nâng bước chân quay người rời đi. Nàng không hỏi cặn kẽ mọi chuyện, dù sao mỗi tu sĩ đều có bí mật của mình. Sáng sớm hôm sau, mùi hương hoa quen thuộc tràn ngập trong nhà. Thẩm Bình biết người hàng xóm cũ này lại đang tắm. Thẩm đạo hữu, thân thể ta không tốt, sẽ không đi cùng ngươi đến phường thị. Được. Hắn liếc mắt nhìn thoáng qua phòng chính đang đóng chặt. Trong đầu theo bản năng hiện lên hình ảnh Vu Yến ngâm mình trong thùng gỗ, cũng không biết Vu đạo hữu thích gội đầu trước hay lau cánh tay trước. Lắc đầu, đè xuống tạp niệm đang bay tán loạn trong đầu. Hắn nhanh chóng rời đi. Còn chưa đi ra khỏi tiểu viện, phía sau đã truyền đến tiếng cười hì hì, Thẩm đạo hữu muốn đi chấp sự đường sao, cùng đi được không? Thân thể Thẩm Bình cứng đờ. Nữ tu thiên âm cát. Trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, sao lại xui xẻo như vậy, hắn đã cố tình xuống lầu sớm, chính là vì sợ đụng phải vị mộ đạo hữu này, kết quả sợ cái gì tới cái gì. Sao vậy? Thẩm đạo hữu không vui sao? Trong hơi thở dâng tới một cổ hương thơm nhàn nhạt. Thẩm Bình vội vàng nghiêng người, dư quang thoáng nhìn thấy một bầu tuyết tật sơ sơ hết ít vội vàng cúi đầu cung kính nói, mộ tiền bối đồng ý cho tại hạ đi cùng, đó là phúc phận của tại hạ. Mộ đạo hữu cười ha hả nói, lo lắng cái gì, sợ ta ăn ngươi, yên tâm, ta sẽ không ăn cỏ gần hang, đi thôi. Hai người một trước một sau rời khỏi ngõ Vân Hà. Đến phường thị. Thân thể căng thẳng của Thẩm Bình hơi thả lỏng, chỉ là vẫn không dám nhìn vị nữ tu thiên âm các này. Lần trước gặp Thẩm đạo hữu, ta nhận ra mùi hương đặc biệt của thiên âm các, cho nên tưởng rằng Thẩm đạo hữu là khách quen. Bởi vậy mới thi triển thuật mị hoặc, Thẩm đạo hữu thứ lỗi. Nghe vậy, Thẩm Bình đột nhiên nhớ ra, lúc trước hắn không hề cảm ứng được chút khí tức nào trên hương hoàng, cũng không nhận túi gấm, không ngờ vẫn dít một chút mùi hương. Thủ đoạn của tu sĩ thật sự khó lòng phòng bị. Hắn vội vàng giải thích. Mộ đạo hữu thở dài, chuyện làm ăn ở thiên âm các khó khăn, cạnh tranh cũng rất khắc nghiệt, nô gia đã lâu không gặp được người mình yêu, nếu Thẩm đạo hữu có ý, có thể đến thiên âm các thương tiếc nô gia, bằng không qua mấy tháng nữa, nô gia sẽ bị quét ra cửa mất. Khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn của nàng dâng lên nét điềm đạm đáng thương. Thẩm Bình sợ tới mức liên tục thầm đọc chú từ bi hơn 10 lần, lúc này mới đè nén được nội tâm đang xao động lại. Một đường đi tới trước đại sảnh chấp sự. Tu sĩ nộp phí thuê xếp hàng dài, nhưng cũng không phải quá nhiều người. Tên đầu gỗ. Không biết thương hương tiếc ngọc. Mộ đạo hữu hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Thẩm Bình lộ ra vẻ áy náy. Một lúc sau, rời khỏi đại sảnh chấp sự. Hắn chấp tay nói, mộ đạo hữu, tại hạ còn có chút việc, đành cáo từ trước. Mộ đạo hữu không thèm để ý đến hắn. Đi xa. Thẩm Bình lau mồ hôi toát ra trên trán, thầm nghĩ thật nguy hiểm. May nữ tu thiên âm các này không dây dưa quá nhiều, bằng không hắn thật sự không biết nên giải quyết như thế nào. Sau một thời gian, tại cửa hàng Tú Xuân Các, Trần trưởng quỹ nhiệt tình nghênh đón, Thẩm đạo hữu. Ôi, luyện khí tầng 5. Chúc mừng Thẩm đạo hữu lại bước gần tới trường sinh một bước. Thẩm Bình khiêm tốn nói, tu vi tại hạ tầm thường, không đáng nhắc tới. Không tiếp tục hàn huyên khách sáo nữa, hắn lấy ra hai tấm kim quang phù đưa qua. Ánh mắt Trần trưởng quỹ lập tức sáng ngời, khen ngợi nói, kỹ nghệ phù đạo của Thẩm đạo hữu tiến triển thật nhanh nha, ít ngày nữa là có thể đạt tới phù sư thượng phẩm rồi, không biết Thẩm đạo hữu đã có đạo lữ làm bạn đời chưa? Thẩm Bình trả lời, tại hạ đã có đạo lữ. Trần trưởng quỹ không khỏi lắc đầu, đáng tiếc, trong tộc ta có một chất nữ, vừa tròn độ tuổi đôi mươi, tu vi đã là luyện khí tầng 3, nếu Thẩm đạo hữu chưa từng có đạo lữ, ngược lại có thể kết làm phu thê. Không ngờ lại bỏ qua cơ hội rồi. Nhưng nếu Thẩm đạo hữu muốn cưới thiếp, chỗ ta cũng có vài người phù hợp. Đối với chuyện nạp thiếp, Thẩm Bình vô cùng cẩn thận, trong lòng hắn tạm thời có ba vạch đỏ không thể đụng vào. Tu vi cao, không thể đụng vào, người không thể khống chế, không thể đụng vào, gia tộc, bối cảnh thâm sâu, không thể đụng vào, nhu thuận hiểu chuyện, ưu tiên. Ngoại hình, dáng vẻ xếp thứ hai. Người chỉ còn lại một mình thì càng tốt. Tư chất linh căn không yêu cầu quá cao. Có thể sống bên nhau mãi mãi, nắm tay nhau cùng xuống mồ. Không, không. Vậy thì ân ái đến đầu bạc trăng long. Trong thế giới tu tiên hung hiểm vạn phần này, hắn không dám giao tính mạng của mình trên mấy thứ may mắn mờ ảo kia. Dù có tính toán kỹ càng đến đâu vẫn có thể thất bại. Thẩm Bình không dám cam đoan mình suy nghĩ chu đáo, chỉ có thể cố gắng hết sức tránh nguy hiểm tiềm tàng. Cho nên đối mặt với lời làm mai của Trần trưởng quỹ, từ nội tâm, hắn muốn cự tuyệt. Dù không rõ bối cảnh thực lực gia tộc sau lưng Trần trưởng quỹ, nhưng nhìn bề ngoài, hắn căn bản trêu chọc không nổi. Nếu nạp thiếp, về sau lỡ bị lộ một chút gì đó ra, thứ hắn phải nghênh đón chắc chắn sẽ là đã kích nghiền ép. Phường thị dù an toàn, không ai dám vi phạm quy củ của Kim Dương Tông. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoàn toàn không có. Đối với ý tốt của Trần trưởng quỹ, hắn cũng không thể thẳng thừng cự tuyệt được, vì thế cười nói, Trần trưởng quỹ không ngại nói đơn giản một chút chứ. Trần trưởng quỹ thấy hắn có ý, không khỏi xốc lại tinh thần nói ra ba lựa chọn. Ba người này tu vi đều đang ở luyện khí tầng 1 tầng 2, không lớn tuổi, trong đó có hai người là nữ tu thuộc một chi trong tộc của Trần trưởng quỹ. Một vị còn lại là nữ nhi của đạo hữu tốt để lại, tam hệ linh căn, nếu như đập tài nguyên vào, chưa chắc không thể trở thành đệ tử ngoại môn của Kim Dương Tông. Thẩm Bình khi nghe được vị tam hệ linh căn cuối cùng này, sắc mặt khẽ động. Trần trưởng quỹ vội vàng nói, vị nữ nhi của đạo hữu tốt tính cách cứng cỏi, lạnh lùng thông minh, bây giờ đang làm thị nữ bên cạnh một vị nữ đệ tử nội môn của Kim Dương Tông, tương lai cửa hàng này rất có thể sẽ giao cho nàng quản lý. Nếu Thẩm đạo hữu có ý, qua một thời gian ta sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt thử. Thẩm Bình nghe hiểu. Hóa ra Trần trưởng quỹ đang mượn sức cho vị sau lưng Tú Xuân Cát. Nữ nhi trong tộc lúc trước chỉ để làm nền, trọng điểm chính là ở trên người vị thị nữ này. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, Trần trưởng quỹ, không biết nữ nhi của người quen ngài, có phải chỉ còn một mình? Trần trưởng quỹ gật gật đầu, thở dài nói, vị đạo hữu tốt của ta khi còn sống chỉ để lại một đứa con này, ta tự mình cất công mới đưa nó đến bên cạnh vị đệ tử kia, tuy nói có điều kiện, nhưng bên người vị đệ tử kia không chỉ có một thị nữ như nàng, muốn đạt được tài nguyên cũng rất khó. Thẩm Bình cười chắp tay nói, gặp mặt thôi cũng không sao, đến lúc đó Trần trưởng quỹ cứ thông báo là được. Trần trưởng quỹ lập tức lộ vẻ vui mừng. Hai người lại nói chuyện vài câu, Thẩm Bình mới rời đi. Trở lại tiểu viện ngõ Vân Hà. Đã đến gần trưa, hắn vừa chuẩn bị vào phòng, phòng số 3 đột nhiên có hai vị tu sĩ đi ra. Hai vị tiền bối. Tại hạ là Thẩm phù sư của phòng số 2. Ở nơi này đã một năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai huynh đệ của phòng số 3. Đối với phòng số 4 và số 6, vẫn trống rỗng. Vị luyện khí tầng 7 trong hai huynh đệ nhìn lướt qua Thẩm Bình, hơi chắp tay rồi cũng không để ý tới nữa. Nhanh chóng rời khỏi tiểu viện. Thẩm Bình cũng không thèm để ý, tính tình của mỗi tu sĩ đều không giống nhau, có người quả thật không giỏi giao tiếp. Đảo mắt hai tháng lặng lẽ trôi qua. Đêm khuya, mưa lớn, những cơn mưa rơi trên mái nhà vang lên. Ngôi nhà cực kỳ yên tĩnh, sĩ có tiếng hít thở đều đều của thê thiếp, hai người đã tiến vào mộng từ lâu. Đạt được kinh nghiệm phù đạo, cộng 4, vợ ngươi tình sâu nghĩa nặng, độ hảo cảm hiện tại, 100 cộng 20, phù sư, cấp 1 thượng phẩm, 46.416 phần 50.000. Thu được tư chất kim hệ linh căn cộng 2, tư chất một hệ linh căn cộng 2, độ hảo cảm đạo lữ hiện tại, 92, cộng thêm, 3, kim hệ linh căn thượng phẩm, 9.629 phần 50.000, một hệ linh căn thượng phẩm, 9.521 phần 50.000, Thẩm Bình nhìn về phía giao diện ảo. Kinh nghiệm phù đạo đã sắp đạt tới cấp 2, cơ hồ cứ cách một thời gian, hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng một lượng lớn cảm ngộ phù đạo tràn vào thức hải, thậm chí là sâu trong cơ bắp. Những tích lũy kia cứ như hắn không ngừng nỗ lực mấy chục năm dài đằng đẵng. Hiện tại, khi hắn chế tác phù chú thượng phẩm, dù là loại có linh văn phức tạp như hộ linh phù cũng đều như nước chảy mây trôi, ban đầu thời gian chế phù mỗi ngày tốn tận 5 canh giờ, nhưng giờ đây chỉ cần 4 canh giờ là đã có thể hoàn thành số lượng phù chú lúc trước. Linh căn muốn đột phá đến giai đoạn tiếp theo, còn cần thêm mấy năm tích lũy. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút sầu lo, dù sao song hệ linh căn kim một quá nổi bật, hơn nữa song hệ linh căn thủy hỏa lại quá kém, đã kéo chân sau, nếu tiếp tục, tương lai có ảnh hưởng hay không tạm thời còn chưa biết. Bạch Ngọc Dĩnh là tu sĩ, nếu nghĩ một hồi, Thẩm Bình cảm thấy mình quả thật phải mau chóng nạp một phòng thiếp thất để thí nghiệm. Tu vi hiện tại của hắn vững vàng tăng lên, trung bình cứ 3 tháng tích góp linh thạch là có thể miễn cưỡng đấu giá được một lần linh dịch, nếu không ngừng phục dụng, đột phá luyện khí tầng thứ 6 chỉ trong vài ngày. Tiếp theo chỉ cần từ từ bộc lộ phù sư thượng phẩm, tu vi tăng lên nhanh một chút sẽ không khiến quá nhiều chú ý, dù sao dưới trúc cơ chỉ cần tài nguyên tu luyện đủ nhiều, ngụy linh căn cũng có thể không ngừng thăng cấp. Đương nhiên đến luyện khí hậu kỳ phải chú ý một chút. Sáng sớm, trong phòng bếp tràn ngập mùi gạo linh thượng đẳng. Thật không may, không có hương vị cánh hoa. Thời gian Vu Yến đến đầm lầy Vân Sơn ngày một dài, đây cũng không phải là một tín hiệu tốt. Hắn cũng không dám cho mượn nợ hộ linh phù nữa, đối phương liều mạng như vậy, nói không chừng là vì muốn trả nợ càng sớm càng tốt. Hơn 30 khối trung phẩm linh thạch, lấy thực lực của Vu Yến ít nhất cũng phải kiếm hơn một năm mới đủ. Trung. Truyền tin phù hơi chấn động. Thanh âm Trần trưởng quỹ rất nhanh đã truyền ra, Thẩm đạo hữu, hôm nay có rảnh không? Nhanh như vậy sao, Thẩm Bình còn tưởng rằng phải đợi hơn nửa năm. Rảnh. Đến cửa hàng một chuyến, ta sẽ thông báo cho nữ nhi của bằng hữu ta. Ăn xong, Thẩm Bình nghiêm túc chải chuốt bản thân, xác nhận ăn mặc nghiêm túc, tướng mạo sạch sẽ, lúc này mới ra ngoài. Trên đường đi, hắn cố tình tăng tốc độ. Đi tới Tú Xuân Cát. Trần trưởng quỹ nhiệt tình nghênh đón, hắn cười quật về đúc tờ ôm Thuy Ngân, Thẩm đạo hữu, hôm nay ta cố ý mời quẻ sư bói một quẻ, thượng đại cát đấy. Tin tưởng mọi chuyện đều thuận lợi. Hậu viện có một phòng trà, Thẩm đạo hữu vào đó chờ là được. Trong lòng Thẩm Bình không khỏi sinh ra một tia chờ mong. Tu vi tầng 2. Một mình. Phẩm chất lại đoan trang. Còn không có bối cảnh gia tộc hùng hậu. Về phần các mối quan hệ còn rộng hơn hắn một bậc. Nếu nhu thuận hiểu chuyện, vậy cơ bản có thể quyết định được rồi. Dáng vẻ xấu xí một chút cũng không sao. Dưới sự dẫn dắt của Trần trưởng quỹ, hắn đi vào phòng trà ngồi, vừa uống linh trà vừa chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút một. Mặt trời mọc rồi lặn xuống. Cho đến khi tia hoàng hôn xuyên qua cây hòe cổ thụ trong tiểu viện kéo ra cái bóng nghiêng dài. Vị thị nữ của đệ tử nội môn Kim Dương Tông kia vẫn không xuất hiện. Thẩm Bình bình tĩnh, vuốt khuôn mặt mình không khỏi thầm nghĩ, không phải ta bị cho leo cây rồi đấy chứ. Lại chờ thêm một chén trà, sắc trời dần dần ảm đạm. Thẩm Bình đứng dậy đi ra khỏi phòng. Từ Kim Dương Tông đến phường thị cũng không tính là quá xa, trên đường cũng sẽ không có kiếp tu mắt mù dám động thủ, cho dù có việc chậm trễ, nhưng cũng có thể dùng truyền tin phù để thông báo trước một tiếng. Vì vậy, hắn hiểu. Đây có lẽ là khảo nghiệm của vị sau lưng Tú Xuân Cát. Tam hệ linh căn, tuổi lại không lớn, làm thiếp thất quả thật có chút ủy khuất. Thẩm đạo hữu, xin lỗi xin lỗi. Vị đệ tử nội môn kia tạm thời nhận nhiệm vụ tông môn, mang theo thị nữ đi cùng, đến bây giờ mới truyền tin cho ta. Để Thẩm đạo hữu chờ lâu như vậy, thật ngại quá. Trần trưởng quỹ vội vàng đi vào hậu viện, áy náy nói. Không sao, suy cho cùng cũng không ảnh hưởng gì. Thẩm Bình cười chắp tay nói, trời không còn sớm, tại hạ cáo từ trước. Trần trưởng quỹ vội vàng nói, Thẩm đạo hữu, lần sau nhất định sẽ không xuất hiện chuyện như vậy nữa. Cái này. Thẩm Bình do dự một chút, thở dài nói, thôi, nể mặt Trần trưởng quỹ, vậy thì đợi thêm một chút thời gian cũng được. Lúc này Trần trưởng quỹ mới lộ ra nụ cười, nhiệt tình đưa Thẩm Bình đến cửa hàng. Chờ khi hắn đi xa, Trần trưởng quỹ mới trở lại hậu viện, lấy truyền tin phù ra. Thế nào? Trong truyền tin phù vang lên một thanh âm bình tĩnh. Trần trưởng quỹ nói, đông gia, vị Thẩm đạo hữu này không hề nóng nảy, không thể hiện một chút bất mãn nào, dù sau đó hơi do dự, nhưng vẫn đồng ý, truyền tin phù lóe ra, không sao, tu vi thấp một chút, hơn nữa còn là thiếp thất, ta cũng không để trong lòng. Vậy để lần sau đi, nếu có thể đàm phán hợp lý, chuyện này coi như thành. Vâng. Trở lại ngõ Vân Hà đã là cuối giờ dậu. Trong tiểu viện có ánh đèn chiếu ra từ trong phòng, tăng thêm vài phần ấm áp. Thẩm Bình nhìn lướt qua. Cửa sổ lầu 2 ở chỗ vị đan sư Phùng Tiền Bối kia mở ra, từ bên trong tản mát ra mùi hăng. Hiển nhiên là luyện hư một lò đan dược. Thẩm phù sư trở về trễ thế. Phùng đan sư đi đến cửa sổ, nhìn thấy là Thẩm Bình, trong mắt không khỏi lộ ra tia ngoài ý muốn. Dù chỉ mới gặp vị hàng xóm phù sư này vẻn vẹn vài lần, như cách sinh hoạt suốt ngày cứ cắm đầu ở trong nhà đó khiến hắn ấn tượng rất sâu. Thẩm Bình chắp tay, Có việc ở phường thị nên trì hoãn một chút thời gian, Phùng tiền bối đang luyện dược gì thế? Phùng đan sư cười cười, tiêu độc đan thượng phẩm, giá cả của đan dược này ở phường thị không thấp, dù sao phần lớn yêu thú trong Vân Sơn đầm lầy đều có độc, nếu có thể luyện chế thành công, nửa đời người sau này sẽ không cần phải lo lắng nữa, đáng tiếc rằng ta thử vài lô rồi vẫn chưa thành công. Thẩm Bình nghe vậy trong lòng khẽ động, không ngờ Phùng đan sư đã bắt đầu luyện chế đan dược thượng phẩm, nếu trở thành đan sư thượng phẩm, còn ấm no hơn cả phù sư cùng cấp độ. Tin tưởng Phùng tiền bối nhất định có thể thành công. Hắn khen ngợi một câu. Phùng đan sư cười cười không đáp. Trở về nhà. Thê thiếp vội vàng nghênh đón, phu quân, ngươi rốt cục trở về. Trước kia khi ở ngõ Hồng Liễu, phu quân chưa từng về trễ như vậy, cũng đã khiến các nàng lo lắng gần chết, nếu phu quân xảy ra chuyện, kết cục của các nàng sẽ rất thê thảm. Thật ra Thẩm Bình cũng không ngờ rằng lại trễ như vậy, hắn ôm thê thiếp ôm nhu nói, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, không có việc gì, vi phu cả ngày chưa ăn cơm, vẫn còn thức ăn thừa đấy chứ. Vương Vân vội vàng nói, ta làm cho phu quân. Ngồi chờ cả ngày, hôm nay hắn không có thời gian chế phù hay tĩnh tọa tu hành. Thẩm Bình dứt khoát ăn cơm xong, rửa mặt đơn giản, liền ôm thê thiếp nghiên cứu chỗ huyền ảo của quyển minh họa kia, chẳng qua phần lớn tinh túy đều đã hoàn toàn nắm giữ, hắn suy nghĩ ngày nào đó có nên đi thay đổi một quyển khác hay không. Tháng 9. Trong phòng vẫn không có mùi cánh hoa độc đáo đó. Thẩm Bình đứng ở góc cầu thang, giữa hai hàng lông mày hiện lên một vệt lo lắng. Lần này Vu Yến đi ra ngoài hơn 2 tháng, hơn nữa trên người còn không có hộ linh phù, khả năng xảy ra chuyện cực cao. Lấy ra truyền tin phù. Hắn do dự nhiều lần vẫn gửi một tin, Vu đạo hữu, nếu ngươi không trở về, phòng sẽ bị mốt đấy. Lắc đầu, hắn thở dài một hơi. Vương Vân đi lên an ủi nói, phu quân, các nhân ắt có thiên tướng, Vu tiền bối nhất định sẽ không có việc gì. Hy vọng vậy. Tuy nhiên, trong vài ngày tiếp theo, truyền tin phù cũng không hề có tin nhắn nào đến, điều này khiến Thẩm Bình trầm xuống. Đêm khuya, sau mây mưa, hắn mở giao diện ảo ra. Kinh nghiệm phù đạo rốt cục đạt tới cấp 1 viên mãn. Phù sư, cấp 1 thượng phẩm, 50.064 phần 50.000, có thể đột phá, trên mặt Thẩm Bình lộ ra vẻ vui sướng. Đây được coi là tin tốt nhất trong gần một tháng này. Hắn vội vàng xuống giường đi vào phòng chế phù. Tĩnh tâm, thiền định. Mặc dù đột phá chỉ cần mặc niệm trong lòng là được, nhưng hắn thích tới nơi này đột phá hơn. Quanh. Khi giao diện ảo rung lên, ý thức Thẩm Bình như bám vào trên người một vị lão phù sư tích lũy nhiều năm, không ngừng phát họa phù chú, cuối cùng tích lũy mỏng manh đột phá gông cùng xiềng xích. Lượng lớn cảm ngộ phù đạo tràn vào thức hải cùng ký ức trên những cơ bắp khắp người hắn. Ước chừng qua một chén trà, hắn mới thoát khỏi trạng thái hấp thu tiêu hóa này. Phù sư cấp 2. Nhìn vào những thay đổi trên giao diện ảo, Thẩm Bình khó nén hưng phấn trong lòng. Hắn không ngờ mình sẽ đột phá đến cấp 2 nhanh như vậy, dù không có biện pháp chế tác phù chú cấp 2, nhưng sau khi đột phá cấp 2, lại chế tác phù chú cấp 1 thượng phẩm sẽ trở nên thoải mái hơn nhiều, giống như băng tiễn phù hay địa vẫn phù có lực sát thương lớn, bây giờ hắn đã làm liền một mạch. Quan trọng hơn là thời gian mỗi ngày hao phí trên chế phù, sẽ lần nữa rút ngắn rất nhiều. Mà số lượng phù chú định mức hàng năm phải bán cho Châu Bảo Cát, hắn chỉ cần dùng 4-5 tháng là có thể hoàn thành. Thu nhập sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Dù sao trình độ của phù sư cấp 2 ở mức độ nào đó cũng ngang bằng trúc cơ vừa mới đột phá, thân phận địa vị đều cao hơn một bậc. Thượng phẩm pháp bào, linh dịch, định nhan đan. Lần này đều có thể bắt đầu mua được rồi. Ra khỏi tỉnh thất, hắn vốn định vui vẻ chúc mừng một phen, nhưng nhìn thấy thê thiếp đang ngủ say, lúc này mới bỏ đi ý niệm trong đầu. Rung. Bỗng nhiên truyền tin phù hơi rung lên. Thẩm Bình lấy ra liền nhận được câu trả lời của Vu Yến, ta an toàn, đừng nhớ. Phù. Khi nhận được tin tức, hắn thở vào nhẹ nhõm một hơi. Không sao cả. Lúc này, từ cửa chính đột nhiên truyền đến âm thanh nhỏ. Thẩm Bình không đóng cửa phòng chính, lỗ tai có thể nghe được rất rõ ràng. Là Vu đạo hữu. Hắn sửng sốt một chút. Nếu Vu Yến đã trở lại phường thị, sao còn gửi truyền tin phù cho hắn? Hơn nữa bình thường khi nàng trở về, động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng lần này lại cố ý đè bước chân, giống như sợ quấy nhiễu đến hắn vậy. chờ ngày mai hỏi lại. Đè nén suy nghĩ trong lòng, hắn xoay người rời khỏi phòng chính, đến tĩnh thất tu luyện. Luyện khí tầng 5 tinh thần tràn đầy, cho dù liên tục mấy chục ngày không nghỉ ngơi cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, phần lớn tu sĩ đều sẽ ngày đêm tu luyện, Thẩm Bình cũng như thế, ngoại trừ lúc song tu hay bầu bạn với thê thiếp, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, hắn đều đến tĩnh thất tu luyện. Đến ngày hôm sau, sau khi chấm dứt tu luyện, hắn duỗi thắt lưng, sau đó đi xuống dưới lầu. Ngửi thấy mùi cánh hoa quen thuộc trôi nổi trong phòng. Vu đạo hữu. Hắn gõ cửa, mang theo nụ cười rạng rỡ. Đang tắm rửa, không tiện mở cửa, Thẩm đạo hữu vẫn nên trở về đi. Giọng nói của Vu Yến rất bình tĩnh. Nhưng Thẩm Bình lại nhận ra được có gì đó không đúng. Kể từ khi chuyển đến hẻm Vân Hà, đây là lần đầu tiên hắn chủ động gõ cửa. Nó có ý nghĩa rất lớn. Đổi lại là lúc bình thường, Vu Yến chắc chắn sẽ trêu chọc mỉa mai hắn vài câu. Tại sao bây giờ lại đổi tính như vậy? Thân là một người hàng xóm cũ, Thẩm Bình không dám nói mình hiểu rõ Vu Yến, nhưng đối với một chút tính cách này, hắn vẫn cảm thấy mình đoán chuẩn. Cốc! Cốc! Cốc! Vì thế hắn lại gõ cửa, Vu đạo hữu, không xảy ra chuyện gì chứ? Bên trong phòng chính im lặng một lúc, sau đó giọng nói của Vu Yến mang theo ba phần châm chọc, năm phần mỉa mai từ phía sau cửa truyền ra. Ôi, lá gan lớn hơn rồi đấy, bây giờ có muốn lão nương mở cửa cho ngươi không, để cho ngươi vào ngửi thử nước tắm này có mùi gì? Vẫn còn tốt. Thẩm Bình hoàn toàn yên tâm, có lẽ là do hắn suy nghĩ nhiều rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.